Vô địch kiếm vực, chương 1616, muốn chết phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Dương Diệp lời nói, cái kia Dương Sơn hai mắt nhất thời nhỏ bé híp lại, hắn đang muốn nói, mà đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên thân hình run lên, tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Dương Sơn hơi ngẩn ra, sau tức thì bật cười một tiếng. Nực cười, thanh âm rơi xuống. Hai người đồng thời tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Đang ở ba người đều biến mất phía sau, Vũ gia đại trưởng lão xuất hiện ở giữa sân. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua xa xa, sau đó nói. Không được, xa xa, không gian khẽ run lên, ngay sau đó, một nữ tử tự trong đó đi ra, tên nữ tử này, chính là Dương Đan Thanh. Dương Đan Thanh đối với đại trưởng lão hơi thi lễ, Đan Thanh xin ra mắt tiền bối, đại trưởng lão đạm thanh nói, có việc. Dương Đan Thanh mỉm cười, sau đó nói, hướng tiền bối hỏi thăm chuyện này, vừa rồi thân phận của người kia nếu như tiền bối nguyện ý báo cho, vãn bối vô cùng cảm kích. Đại trưởng lão khoát tay áo, không biết, ly khai, ta Vũ gia không muốn dính vào ngươi Dương gia sự tình. Thanh âm rơi xuống, bên ngoài trực tiếp xoay người tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Dương Đan Thanh thần sắc nhất thời lạnh xuống, trầm mặc hồi lâu, nàng xoay người biến mất ở phía chân trời. Dương Diệp cũng không có hướng Nguyên Vũ Hệ chạy, mà là hướng phía cái kia vô tận phía xa trong trời sao chạy. Hắn đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn, vì vậy, không đến một hồi thời gian, hắn chính là ly khai Nguyên Vũ Hệ phạm vi, tiến nhập mịt mờ tinh không. Mà đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, hắn mới vừa dừng lại, cái kia Dương Sơn cùng Dương Thạch liền là xuất hiện ở trước mặt hắn cách đó không xa. Làm sao không trốn, Dương Sơn châm chọc nói. Còn là nói, muốn giết ngược chúng ta. Dương Diệp xoay người nhìn về phía cái kia Dương Sơn hai người. Các ngươi, người nào tới trước? Còn là nói, cùng tiến lên. Cùng tiến lên, Dương Sơn bật cười một tiếng. Chỉ bằng ngươi, vừa nói, bên ngoài hướng phía trước bước ra một bước. Sau đó tay phải hướng phía trước tìm tòi. Một cỗ thần bí lực lượng nhất thời dường như mạng nhện một dạng hướng phía Dương Diệp bao phủ đi qua. Giờ khắc này, Dương Diệp cảm giác mình sở hữu đường lui đều bị đóng chặt. Dương Diệp nhìn thoáng qua Dương Sơn, không thể không nói, cái này Dương Sơn thực lực hay là mạnh vô cùng, không thể so với huyết khôi yếu bao nhiêu. Trầm mặc trong nháy mắt, Dương Diệp đột nhiên đấm ra một quyền. Không có thi triển tịch diệt băng thiên quyền, chỉ là thông thường một quyền. Thình thịch, không có gì bất ngờ xảy ra, Dương Diệp cả người trực tiếp bị Dương Sơn lực lượng chấn động bay ra ngoài. Bay đến mấy ngàn trượng phía sau, mới vừa dừng lại, Dương Diệp chính là xoay người hóa thành một đạo hắc ảnh hướng phía xa xa bỏ chạy. Nhìn thấy một màn này, Dương Sơn khóe miệng nổi lên một châm chọc. Run rế, nói xong, thân hình hắn khẽ động, hướng phía Dương Diệp vị trí đuổi theo. Mà ngay một khắc này, xa xa Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Cẩn thận, giữa sân đột nhiên vang lên Dương Thạch kinh hãi tiếng. Cơ hồ là thanh âm vang lên cùng lúc này, Dương Sơn sắc mặt thay đổi, ngay sau đó, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở sau lưng của hắn. Cùng lúc đó thì, hai cỗ kinh khủng uy áp trực tiếp đặt ở hắn trên thân. Suy, một thanh kiếm tiêm trực tiếp từ Dương Sơn cái ót xuyên ra ngoài. Dương Sơn con mắt trợn tròn, bên trong tròng mắt, tràn đầy khó có thể tin, còn có một tia hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì... Lúc này hắn mới hiểu được, vừa rồi Dương Diệp đào tẩu cùng không chịu nổi một kích, đều là giả. Dương Diệp sở dĩ đào tẩu, sở dĩ tỏ ra yếu kém, chính là vì ma túy hắn, làm cho hắn sơ suất, làm cho hắn khinh thị. Mà Dương Diệp thành công, làm càn, xa xa, cái kia Dương Thạch nhìn thấy một màn này, gầm lên, liền muốn ra tay, mà đúng lúc này, hắn hai mắt đột nhiên trợn tròn, toàn thân tóc gáy đều dựng lên, sau một khắc. Nhất cổ khí tức kinh khủng từ hắn thể bên trong bạo dũng mà ra, nhưng mà, đang giận hơi thở xuất hiện một khắc kia, một đạo kiếm quang đột nhiên từ hắn cái ót xuyên qua. Cùng Dương Sơn giống nhau, Dương Thạch thân thể cũng cương cứng, mà lúc này, Dương Diệp đã tại trăm trượng có hơn. Ngươi là ai? Đúng lúc này, Dương Đan Thanh đột nhiên tự một chỗ không gian bên trong đi ra. Nàng gắt gao xem lấy Dương Diệp, trong mắt không có sát ý, tương phản. Ngược lại còn có vẻ có điểm bình tĩnh. Chẳng qua, khí tức của nàng cũng là tầng tầng chồng chất đem chính mình bao vây lại. Vừa rồi nàng lúc tới, Dương Sơn vừa vặn chết, mà đang ở nàng chuẩn bị phải ra tay lúc, Dương Thạch cũng là cũng đã chết. Hai gã chí cảnh cường giả bị miểu sát, muốn biết, cái này Dương Sơn cùng Dương Thạch có thể không phải là một dạng chí cảnh cường giả a? Dương Diệp dẫn theo kiếm trong tay hướng phía cái kia Dương Đan Thanh đi tới. Ta là ai? Người đoán một chút. Dương Đan Thanh nhìn thoáng qua Dương Diệp kiếm trong tay, sau đó nói. Theo ta được biết, ngoại trừ Lão Tám, không có ai dùng kiếm. Mà Lão Tám cùng huynh muội chúng ta không oán không cừu, hắn không thể. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói. Ngươi làm sao biết chúng ta không oán không cừu? Nếu như ta không có đoán sai, ta và các ngươi, nhưng là có lấy huyết hải thâm cừu. Kỳ thực, hắn đã đoán được trước mắt nữ nhân này thân phận. Bởi vì Dương Huyên đã từng nói, Dương Sơn cùng Dương Thạch là Dương Đan Thanh cùng Dương Yên người, mà trước mắt nữ nhân này hiển nhiên chính là cái kia Dương Đan Thanh. Huyết hải thâm cừu, Dương Đan Thanh hai mắt híp lại, lộ ra mặt mũi thực của ngươi, làm cho ta nhìn ngươi một chút là không phải là Lão Tám. Dương Đan Thanh là không có nghĩ tới là Dương Diệp, phải nói, Dương gia rất nhiều người đều còn không biết Dương Diệp cái này nhân loại. Hơn nữa, nàng trước đây chỉ là phái người đi giết Dương Diệp, căn bản không biết Dương Diệp, ở thêm tưởng thật ban đầu đi giết Dương Diệp nhân trở về nói Dương Diệp đã chết, cho nên, Dương Diệp cái này nhân loại, trong lòng nàng, đã là một người chết. Người lập tức liền sẽ thấy, Dương Diệp thanh âm rơi xuống, cả người đã trực tiếp tiêu thất ở tại vị trí ban đầu, lần nữa lúc xuất hiện, hắn đã tại Dương Đan Thanh trước mặt, ngay sau đó, trường kiếm trong tay chém xuống một cái. Dương Đan Thanh hai mắt híp lại, không có đón đỡ, lập tức chân phải nhẹ nhàng xoay tròn, cả người trực tiếp tiêu thất ở tại vị trí ban đầu, lần nữa lúc xuất hiện, đã tại mấy ngàn trượng bên ngoài. Mà nàng mới vừa dừng lại một khắc kia, làm như phát hiện cái gì, sắc mặt nàng nhất thời kịch biến, bởi vì một đạo kiếm quang đã tới trước mặt nàng. Nhất kiếm luân hồi, một kiếm này, chính là Dương Diệp thi triển nhất kiếm luân hồi. Dương Đan Thanh rất nhanh tỉnh táo lại. Nàng ngọc thủ chợt nắm chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba đạo thanh mang tự trong cơ thể nàng bắn nhanh mà ra, trong đó một đạo thanh mang bắn về phía Dương Diệp một kiếm kia, mà còn dư lại lưỡng đạo thanh mang thì bắn về phía Dương Diệp bản thân. Rầm rầm rầm, theo ba đạo tiếng nổ vang vang lên, Dương Diệp cùng Dương Đan Thanh mỗi người hướng về sau lui ước chừng mấy trăm trượng khoảng cách. Xa xa, Dương Đan Thanh nhìn một chút hai cái tay của mình cánh tay. Lúc này, của nàng hai cái tay cánh tay xuất hiện lớn lớn nhỏ nhỏ mười mấy kiếm động. Trầm mặc trong nháy mắt, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Thật là sắc bén kiếm pháp. Dương Diệp nhìn thoáng qua trước ngực của mình, lúc này, trước ngực hắn đã máu thịt be bét. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt cái kia Dương Đan Thanh, không thể không nói, cái này Dương Đan Thanh thực lực hay là phi thường có thể. Hắn sở dĩ không cần ám chi pháp tắc, hai cái nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là hắn muốn để lại người sống, bởi vì hắn muốn biết Tiểu Thiên Hạ Lạc. Mà cứ như vậy hỏi, hắn không chỉ có sẽ không hỏi Tiểu Thiên Hạ Lạc, còn có thể bại lộ thân phận của mình. Cái nguyên nhân thứ hai là, lúc này cái này Dương Đan Thanh bây giờ đối với hắn là toàn bộ tinh thần phòng bị, hắn dùng ám chi pháp tắc, không có 100% nắm chặt đánh chết. Kỳ thực, ẩn có cái nguyên nhân thứ ba, đó chính là hắn muốn nhìn một chút Dương gia những thiên tài này hơi nước. Người không phải là Lão Tám. Đúng lúc này, Dương Đan Thanh đột nhiên nói, người nghĩ giá họa cho Lão Tám, để cho chúng ta cùng Lão Tám liều mạng, sau đó ngươi ngư ông đắc lợi, đúng không? Muốn biết ta vì sao biết ngươi không phải là Lão Tám sao? Bởi vì, Lão Tử không có hứng thú nghe ngươi kỳ oai. Dương Diệp thanh âm rơi xuống, cả người đã trực tiếp tiêu thất ở tại vị trí ban đầu, tại hắn biến mất một chớp mắt kia, một đạo kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên. Kiếm quang sở trí, không gian giống như giấy vậy yếu đuối, trực tiếp bị xé nứt ra. Nhìn thấy một màn này, Dương Đan Thanh hai mắt híp lại, bên trong tròng mắt, sát ý lóe lên. Lúc này, kiếm quang đã tới. Ở đạo kiếm quang kia cách Dương Đan Thanh giữa chân mày còn có mấy tấc khoảng cách lúc, một luồng thanh mang đột nhiên từ nàng giữa chân mày điện xạ mà ra. Dương Diệp đạo kia kiếm khí trực tiếp bị cái này sợi thanh mang cho xuyên qua, kiếm khí tiêu tán. Thanh mang cũng là giống như một đạo thiểm điện hướng phía Dương Diệp bắn nhanh mà ra, chỗ đi qua, không gian trực tiếp bị xé nứt nát bấy, kinh người không gì sánh được. Xa xa, Dương Diệp thuận tay một kiếm đâm ra, thình thịch, cái kia sợi thanh mang ầm ầm tiêu tán, sau một khắc, Dương Diệp cả người trực tiếp biến mất ở vị trí ban đầu. Lần nữa lúc xuất hiện, đã tại cái kia Dương Đan Thanh trước mặt. Kiếm vào vỏ, rút kiếm nhất chạm. Mười đạo trồng chạm thiên rút kiếm thuật. Nhận thấy được Dương Diệp một kiếm này uy lực. Dương Đan Thanh con ngươi nhất thời chợt co rụt lại. Sau một khắc, một đạo thanh mang tự trong cơ thể nàng bạo dũng mà ra lần lượt. Giữa sân đột nhiên vang lên một đạo nổ vang rung trời tiếng. Ngay sau đó, một đạo nhân ảnh trực tiếp té bay ra ngoài, cùng nhau bay ra đi, còn có một cánh tay. Đạo nhân ảnh này, chính là Dương Đan Thanh. Ở Dương Đan Thanh bay rớt ra ngoài một khắc kia, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên ở trong sân vang lên, đón lấy, một đạo kiếm quang trong nháy mắt tới cái kia Dương Đan Thanh trước mặt. Mà đúng lúc này, một đạo chỉ quang đột nhiên tự phía chân trời thoáng hiện mà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thình thịch, kiếm quang ầm ầm vỡ vụn, một đạo nhân ảnh hướng về sau bay ra ngoài. Đạo nhân ảnh này là Dương Diệp, bay ra sấp xỉ nghìn trượng phía sau, Dương Diệp lúc này mới dừng lại. Sau khi dừng lại, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lúc này, một giọng nói đột nhiên tự phía chân trời truyền đến. Thế tử tranh chưa bắt đầu, trở về, Dương gia cường giả. Dương Diệp hai mắt híp lại, bên trong tròng mắt, dày đặc một mảnh. Xa xa, Dương Đan Thanh lau khóe miệng tiên huyết, lúc này, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Cụt tay thù, ngày khác thập bội xin trả, ngươi. Đúng lúc này, nàng sắc mặt kịch biến, cùng lúc đó thì, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên tự phía chân trời vang lên. Làm càn, ngay sau đó, một căn tay chỉ đột nhiên tự phía chân trời thoáng hiện mà ra, sau đó hướng phía dưới tật rơi đi. Phía dưới, Dương Đan Thanh sở dĩ sắc mặt kịch biến, là bởi vì một đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện ở phía sau của nàng. Cùng lúc đó thì, hai cổ kinh khủng ý cảnh trực tiếp đặt ở của nàng trên thân, trừ cái này hai cổ ý cảnh bên ngoài, còn có một cái này hai cổ ý cảnh càng thêm cường đại thần bí lực. Hai cổ ý cảnh dĩ nhiên chính là sát ý cùng kiếm ý, mà cái kia cỗ thần bí lực thì là kiếm vực. Ba cổ lực lượng chân áp, đừng nói trốn. Lúc này Dương Đan Thanh ngay cả thể bên trong huyền khí đều trực tiếp trở nên yên lặng, đương nhiên, chỉ là trong nháy mắt, chẳng qua, trong chớp nhoáng này đối với Dương Diệp mà nói, hoàn toàn vậy là đủ rồi. Kiếm quang hiện lên, suy, một viên đầu lâu trực tiếp bay ra ngoài, một kiếm gọt phi Dương Đan Thanh đầu phía sau, Dương Diệp xoay người, kiếm vào vỏ, sau đó rút kiếm chính là nhất chạm. Một đạo kiếm khí bắn nhanh mà ra. Cái kia đi tới đỉnh đầu hắn tay chỉ trực tiếp bị phân vừa là hai, sau đó ầm ầm tiêu tán. Làm càn, một đạo ẩn chứa vô tận thanh âm tức giận giống như tiếng sấm vậy tự phía chân trời nghiêng mà xuống, đón lấy, một khí tức tự phía chân trời nghiền ép mà tới. Kiếm vào vỏ, Dương Diệp tay cầm cổ vỏ, lạnh lùng xem lấy phía chân trời. Muốn chết phải không, cách chương.